chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1328, chương 1328 cảm tình diễn tương đương. Lại sinh sôi cấp ẩn nhẫn ở bọn buôn người kia đầu đầu. Xoay người kia trong nháy mắt, thu hồi sở hữu hận ý, cả người trở nên bình đạm không có gì lạ. Tư Đồ Phong sắm vai bọn buôn người. Xoay người hỏi kia hai cái thuộc hạ nói, đây là ai? Hồi lão đại, nói là trong nhà quá khổ, nhật tử quá không nổi nữa. Tới đến cậy nhờ chúng ta, Trần Thanh Thanh phản ứng cực nhanh khom lưng hành lễ nói. Lão đại hảo, trong nhà nhật tử quá đến quá khổ, hai tử đều bệnh đã chết, trong nhà hán tử rượu ngon, mỗi ngày uống say liền đánh người, nhật tử thật sự là quá không nổi nữa. Cầu tùy tiện ném cái việc cho ta làm, cấp khẩu cơm ăn là được. Mấy người nhìn nàng, xanh xao vàng vọt bộ dáng, cư nhiên tin. Tư Đồ Phong ánh mắt đáng khinh nói. Lưu lại có thể tương đương, nhưng, việc liền không cần làm, hảo sinh dưỡng đi tương đương, chờ béo một chút, lại đến thấy ta. Trần Thanh Thanh rũ đầu, lông mi hơi hơi run rẩy, lại khom người cúi người nói, đa tạ lão đại nhân từ. Chịu thu lưu ta, một đám các huynh đệ, lập tức gì tâm tư đều không có, lão đại đây là. Cũng coi trọng, như vậy lão đại coi trọng đồ vật, ai dám động a? Lập tức một đám đều nghỉ ngơi tâm tư, đem Trần Thanh Thanh cấp mang đi vào. An bài chỗ ở, Trần Thanh Thanh bắt đầu chậm rãi hiểu biết. Bọn buôn người hàng ngày, mỗi ngày cũng sẽ nhìn đến. Bọn họ mang theo một ít hài tử. Ra ra vào vào, cũng có nhìn đến, một ít bọn nhỏ bị ẩu đà, từ ban đầu không chịu khuất phục, khóc thút thít, đến cuối cùng hơi thở thoi thóp, không thể không phục tùng quản giáo, nếu không, liền sẽ bị đánh, một chút đều không dùng ít sức đánh. Trần Thanh Thanh mỗi lần nhìn đến, đều tim như bị đao cắt nghĩ, chính mình hai tử, có phải hay không cũng từng trải qua quá này đó, chỉ nghĩ cứu vớt này đó hai tử, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng biết rõ. Chính mình chỉ là một cái nữ lưu hạng người, căn bản là lấy này nhóm người buôn lậu không có biện pháp, chỉ có thể mỗi ngày ẩn núp ở chỗ này. Đi trong phòng bếp hỗ trợ làm điểm sống, dùng chính mình nấu cơm tay nghề, làm tốt hơn ăn, những cái đó bọn nhỏ, cũng đều có thể ăn đến, bọn buôn người đội, cũng phát hiện, thức ăn càng ngày càng tốt, một cha. Biết được là kia mới tới nữ nhân, làm, một đám đều theo chân bọn họ lão đại trêu chọc, gì thời điểm cấp kia nữ nhân làm. Tư Đồ Phong sắm vai bọn buôn người. Thực đạm mà quét bọn họ liếc mắt một cái, không nói gì, trong lòng, lại bắt đầu nổi lên chút tâm tư, bọn buôn người. Không phải kế lâu dài, một ngày nào đó, muốn an cư lạc nghiệp, hảo hảo sinh hoạt tiền. Cũng không sai biệt lắm kiếm đủ rồi, bọn buôn người đội ngoài cửa lớn một cái mộc lan can thượng. Tư Đồ Phong ngồi ở mặt trên, ngậm một cây yên, Trần Thanh Thanh ninh thùng nước xuất hiện. Giúp đỡ trong phòng bếp đại nương, ninh thủy đi cấp những cái đó đã chết lặng rớt bọn nhỏ tắm rửa, một đám thoát đến trần chuồng. Trần Thanh Thanh dùng nước ấm cho bọn hắn lau mình, để ngừa bọn nhỏ quá bẩn. Dễ dàng sinh bệnh, đến lúc đó thật vất vả chảo trở về hài tử. Bệnh đã chết, đã có thể muốn bồi tiền. Tư Đồ Phong nhẹ nhàng phun ra một ngụm vòng khói. Ánh mắt phiêu vô nhìn Trần Thanh Thanh nhất cử nhất động, đối đãi hài tử. Nàng không giống những người khác như vậy thô lỗ. Rất cẩn thận, phòng trừng như nàng theo như lời. Chính mình cũng từng có quá hài tử người. Hài tử lại bị bệnh đã chết, đột nhiên. Tư Đồ Phong từ lan can thượng nhảy xuống, muốn chạy qua đi, giúp nàng vội, lại bởi vì hắn đã đến. Bọn nhỏ một đám đều hoảng sợ đến khóc. Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Khóc cái gì khóc, đều câm miệng, những cái đó bọn nhỏ. Lập tức một bộ muốn khóc không dám khóc bộ dáng, trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng đến cuối cùng. Ánh mắt dần dần trở nên lỗ trống lên, còn nhiều năm linh tiểu nhân. Hướng Trần Thanh Thanh trong lòng ngực trốn, khẩn cầu cái này quen thuộc, giống mụ mụ giống nhau nữ nhân, có thể cho bọn hắn một chút ủng hộ. Trần Thanh Thanh trong lòng đều mau khó chịu đã chết. lại không thể không đẩy ra hắn, sắc mặt nghiêm túc nói, tẩy xong rồi, qua đi chính mình mặc quần áo chạm hào. Kia hài tử, lập tức cái gì hy vọng đều không ôm, nơi này người. Tất cả đều là người xấu, chẳng sợ nhìn giống mụ mụ người, cũng là người xấu, đứa nhỏ này đi rồi. Trần Thanh Thanh tiếp tục cấp tiếp theo cái hài tử tẩy, Tư Đồ Phong đứng ở bên người trà sát tay. Tựa hồ muốn qua đi hỗ trợ, rồi lại có chút co quắp nhiều năm như vậy, vì bọn buôn người sự nghiệp, đều bao lâu không hảo hảo phao quá nữ nhi, nhưng trong lòng ngứa. Như cũ ngồi xổm qua đi, giúp nàng cấp bọn nhỏ tắm kỳ, bị hắn tắm kỳ đứa bé kia. Là cái nam hài tử, cả người đều cứng đờ, vừa động cũng không dám động, cảm giác hô hấp đều ngừng lại rồi. Có thể thấy được hắn ở bọn nhỏ trước mặt, có bao nhiêu đáng sợ. Trần Thanh Thanh, cả người cũng có chút cương, người nam nhân này khí chàng, thật là đáng sợ, nhưng lại ẩn nhẫn, tiếp tục xoa tẩy. Không có loạn, Tư Đồ Phong rốt cuộc mở miệng nói. Theo ta đi, Trần Thanh Thanh trợn tròn mắt giống nhau, đặt mông ngồi vào trên mặt đất, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng, đánh giá nếu chưa bao giờ nghĩ tới. Đời này sẽ có một tên buôn người. Cùng nàng nói loại này lời nói đi. Vẫn là, hủy hoại chính mình nhân sinh, bắt đi chính mình nữ nhi bọn buôn người, nàng ngơ ngác ngồi dưới đất. Rũ đầu, cũng không dám ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, Tư Đồ Phong nhướng mày nói. Lá gan như vậy tiểu, là làm sao dám chính mình tìm được nơi này tới. Ta là đi theo kia hai người. Bọn họ nói, nơi này có ngày lành quá, ta liền tới đây. Ta không biết các ngươi là, làm cái này, kia biết về sau đâu. Ta quyết định lưu lại, không cảm thấy nơi này người tàn nhẫn. Trần Thanh Thanh ngữ khí trào phúng nói, ta chính mình hài tử đều bệnh đã chết, ta còn quản người khác hài tử. Hỗn khẩu cơm ăn xong, theo ta, mấy hôm quá, cùng không theo, ta nam nhân mỗi ngày liền biết uống rượu đánh người, hài tử sinh bệnh đều mặc kệ. Nói là đi thỉnh bác sĩ trở về cấp hài tử xem bệnh. Kết quả bị người kéo đi uống rượu, say ngã vào bên ngoài. Ta cùng hài tử vẫn luôn chờ. Vẫn luôn chờ. Chờ đến hài tử cũng chưa khí. Hắn mới trở về liền tính, còn đánh ta, nói ta hại chết hài tử. Ta lúc ấy liền muốn ôm hài tử nhảy sông đã chết tính. Nhưng quanh thân người đều ở khuyên ta. Ta không chết, lại cũng không nghĩ cùng hắn tiếp tục qua, nhưng ta chạy trốn tới nơi nào, đều sẽ bị hắn ninh trở về đánh chửi, cho nên ta liền tìm tới nơi này ẩn nấp, hắn tìm không thấy. Trần Thanh Thanh một bên tiếp tục cấp bọn nhỏ tắm kỳ, một bên ánh mắt bình đạm không gợn sóng nói, Tư Đồ Phong có chút co quắp trà sát tay nói. Ta sẽ không đối với ta như vậy nữ nhân, ta nhìn đến quá ngươi đánh hài tử. Hài tử khóc phiền, một chân cấp đá bay ra đi. Cái này cảnh tượng, vẫn là có chút cười điểm, bởi vì là thiệt tình cảm thấy nữ nhân này không tồi. Tưởng lưu trữ về sau tán hóa, mang về nhà sinh hoạt, Tư Đồ Phong cũng không cưỡng cầu nàng. Còn đối nàng đặc biệt hảo, dần già, đội người còn sẽ kêu nàng một câu đại tẩu, Trần Thanh Thanh đều phun ra khẩu nước miếng. Chưa cho bọn họ sắc mặt tốt xem, mọi người đều sẽ cười ha ha. Nói nàng thẹn thùng, Tư Đồ Phong nhìn về phía ánh mắt của nàng. Càng ngày càng nhu, hết chương.